Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Thịnh Thanh Thanh trở lại trấn Tây tướng quân phủ liền cơm cũng chưa ăn. Tắm gội lúc sau liền bò lên trên giường, che chăn một giấc ngủ đến đại hừng đông, ngủ một giấc lên, tâm tình không những không có biến hảo, ngược lại càng thêm không thoải mái lên. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, trong tay nắm một cây châm cài ở trang kính trước nhiều lần hoa hoa. Sắc mặt nặng nề, sợ tới mức Minh Hương hơi kém đem cây lược gỗ cấp ném ở trên mặt đất. Minh Hương cho nàng búi tóc động tác càng thêm cẩn thận. Lôi kéo khóe miệng khẽ cười nói, tiểu thư, Song Lan hôm qua đem Mông Tinh Tinh đưa lại đây. Người buổi tối ngủ đến sớm, biểu tiểu thư liền đem nó ôm đi qua. Nô tỳ một lát liền đánh biểu tiểu thư chỗ đó cho nó xách trở về. Thịnh Thanh Thanh đem cây châm cắm ở búi tốt búi tóc thượng, mặt vô biểu tình mà nga một tiếng. Minh Hương vội vàng giặt sạch tay, đem gian ngoài bàn tròn thượng chén đũa dọn xong sau, xách theo làn váy nhanh như chớp liền chạy ra phòng, tới rồi cách vách Lâm Tô Uẩn chỗ đó đem còn ghé vào trên đệm hô hô ngủ nhiều Mông Tinh Tinh cấp xách đi rồi. Hôm nay bên ngoài gió lớn thực, vừa ra khỏi cửa Mông Tinh Tinh liền tỉnh lại, nó duỗi móng vuốt xoa xoa chính mình hai con mắt. Minh Hương, sớm a, không còn sớm, tiểu thư đều nổi lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm Minh Hương đối Mông Tinh Tinh vẫn là có chút sợ hãi. Làm một người bình thường thấy yêu nhưng không được sợ hãi sao? Chỉ là sau lại ở chung lâu rồi, nàng dần dần mà cũng liền rõ ràng này chỉ hùng là cái gì bản tính. Nhàn hạ thời điểm cũng thích ôm nó ngoạn nhi, thường xuyên qua lại, một người một hùng quan hệ còn khá tốt, chủ nhân rời giường lạp, Mông Tinh Tinh chuyển tròn xoe mắt to, cùng nhau giường đã kêu ngươi tới đón ta sao? Nó cũng không chờ Minh Hương trả lời, lo chính mình phùng tiểu béo mặt, ta liền biết chủ nhân nhất nhớ mong ta, Minh Hương. Ngoặc kép, ngươi hiểu lầm, nếu không phải ngươi ở phủ thừa tướng làm ầm ĩ, Song Lan chế không được ngươi riêng đưa lại đây, tiểu thư là tuyệt đối nhớ không nổi ngươi tới. Minh Hương ôm Mông Tinh Tinh bay nhanh mà về tới Thịnh Thanh Thanh trụ phòng. Nàng vừa bước vào môn, Mông Tinh Tinh liền từ trên người nàng nhảy đi xuống, nhảy nhảy mà chạy tới ngồi ở trước bàn ăn cơm sáng người bên chân. Phi cồn cồn tiểu thân mình ở cẳng chân chỗ đó cọ cọ. Hai chỉ móng vuốt bái nàng đạm sắc làn váy, ngửa đầu nước mắt lưng tròng. Chủ nhân tương đương ta rất nhớ ngươi nha. Buổi sáng tưởng, giữa trưa tưởng, buổi tối tưởng, mỗi ngày đều tưởng, liền cùng tưởng niệm nó tiểu xương sườn giống nhau. Lời nói khẩn thiết, thanh thanh ẩn tình, Mông Tinh Tinh chính mình đều mau bị chính mình cảm động. Nhưng là chủ nhân nhà nó chỉ là ánh mắt nặng nề mà nhìn nó liếc mắt một cái. Chợt lại bãi chính động tác cấp chính mình múc một cái muỗng cháo thủy. Thong thả ung dung mà đưa vào chính mình trong miệng. Mông Tinh Tinh không phục mà rậm rậm hai chỉ chân ngắn nhỏ nhi. Cùng thường lui tới giống nhau lôi kéo nàng làn váy tư lưu một chút liền chui vào trên người đi. Nó đứng ở nàng hai chân thượng. Lông xù xù chân trước bắt lấy vạt áo trước. Lỗ tai nhỏ ở nàng cầm chỗ nhích tới nhích lui, Thịnh Thanh Thanh buông trong tay sứ muỗng, thanh âm bình đạm, ngươi làm gì, chủ nhân rốt cuộc chịu cùng nó nói chuyện. Mông Tinh Tinh cao hứng mà ngưỡng đầu nhỏ, làm nũng nói, chủ nhân, ngươi tiểu khả ái đói bụng, muốn ăn cái gì. Thịnh Thanh Thanh đem nó từ trên người xả xuống dưới đưa cho Minh Hương, lôi kéo khóe miệng nói, nó đói bụng. Đem nó hầm đi, Mông Tinh Tinh vẻ mặt mộng bức. Ta đói bụng vì cái gì muốn đem ta hầm. Lúc trước tình ý chân thành ôm nhân ra kêu tiểu điềm điềm. Hiện tại trở mặt vô tình cư nhiên muốn đoạt ta huyết nhục chi thân. Chủ nhân, ngươi hảo tàn nhẫn nột. Thịnh Thanh Thanh không lý nó, nhìn thoáng qua Minh Hương. Minh Hương một cái run run đem Mông Tinh Tinh tiếp qua đi. Thịnh Thanh Thanh tâm tình phi thường không mỹ diệu. Thập bát thư viện khảo hạch đã hạ màn, nàng cũng không cần phải lại hướng thư viện đi, phiền lòng bực mình thật sự là yêu cầu phát tiết, suy tư luôn mãi dứt khoát khiêng kiếm đi Hưng Dương Sơn. Hưng Dương Sơn các yêu quái gà bay chó sủa, khắp nơi chạy nạn, lão hổ yêu hoa vĩ tức muốn hộc máu mà dưới tàng cây nhảy nhót. Đối với đứng ở nhánh cây thượng nhất phái thâm trầm trí giả bộ dáng lam váy cô nương nói. Ta nói cô nương ai? Cô nãi nãi ai? Ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Bởi vì ở Hưng Dương Sơn loạn lung lay một vòng, tâm tình hảo không ít. Thịnh Thanh Thanh nắm một mảnh lá cây trả lời. Nhàm chán, mù quáng tìm phải chuyện này đâu, hoa vĩ là này Hưng Dương Sơn lão đại. Đặc biệt là từ khi tình địch Thái Hoa Xà đã chết lúc sau. Hưng Dương trong núi cơ hồ sở hữu yêu vật đều về nàng thống soái. Thịnh Thanh Thanh này một làm ầm ĩ, làm đều là nàng bản thân địa bàn, bản thân tiểu đệ, nàng tự nhiên sốt ruột, người nếu là nhàm chán không bằng hướng cách vách Thất Hàn Sơn đi. Hoa vĩ trong mắt vừa chuyển liền tới chú ý, mấy ngày nay Thất Hàn Sơn yêu quái càn rỡ thực. Chúng nó còn phát ngôn bừa bãi nói muốn chiếm chúng ta Hưng Dương Sơn đi đâu, Thịnh Thanh Thanh. Đối yêu quái chi gian đoạt địa bàn nhi sự tình không lớn cảm thấy hứng thú. Nàng lắc lắc đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Hoa vĩ câu mi bới móc thiếu sót, che miệng cười ha hả nói. Nghe nói cô nương ngươi ở tìm kia hải đường hoa yêu. Không nói được đi chỗ đó liền tìm chứ, ngươi lời này ý tứ là biết nàng ở nơi nào. Thịnh Thanh Thanh hỏi, ta không biết a. Hoa vĩ buông tay, mịt mờ mà nhìn nàng một cái. Nhân gia có hậu đài, ta chính là biết cũng đến nói không biết, cho nên ta trả lời là không biết thật ở Thất Hàn Sơn. Lời này liền kém chói lọi mà nói cho nàng nàng biết đường vũ tung tích. Thịnh Thanh Thanh hiện tại bức thiết mà muốn bắt lấy đường vũ. Thứ nhất này đây phòng nàng lại đi hại người. Thứ hai tự nhiên là tìm nàng tính kia mỹ nhân say trướng. Làm hại nàng tâm tình ủ rột đầu sỏ gây tội nhưng còn không phải là kia chỉ đáng chết hoa yêu sao. Văn phái lan chỗ đó hồ ly tinh nửa chết nửa sống liền kém tát thở nhi. Hỏi cũng hỏi không ra tới cái gì. Nàng mới vừa rồi còn đang hối hận đâu. Hôm qua liền không nên xuống tay quá nặng, tốt xấu nên gọi hắn lưu trữ mấy hơi thở nhi phun ra đường vũ tung tích tới. Không nghĩ tới nàng bất quá là tới Hưng Dương Sơn chuyển một vòng nhi. Cứ nhiên có yêu liền như vậy ba ba cho nàng đệ lên đây. Thịnh Thanh Thanh cười lạnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một câu uy hiếp nói ở trong không khí quanh quần. Người nếu là dám gạt ta. Nhất định nhi trở về sốc ngươi lão hổ oa, lá cây rào rạt mà đi xuống rớt. Đánh rớt ở hoa vĩ trên người. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đánh cái ngáp, tránh ở một bên tiểu đệ chạy chậm đến bên người nàng. Cho nàng phủ thêm một kiện áo khoác. Lão đại, ngươi liền như vậy đem đường vũ hàng ổ nói cho như vậy đại tiên. Nếu là kêu Bắc Ngọc công chúa đã biết, tiểu đệ muốn nói lại thôi. Hoa vĩ nhưng thật ra không để bụng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đường vũ chính mình không cẩn thận tiết tung tích, kêu bắt yêu sư cấp bắt được, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ngoặc kép, Thất Hàn Sơn cùng Hưng Dương Sơn cách đến không xa, nó bên trong già trùng mãnh thú muốn so với Hưng Dương Sơn tới nhiều đến nhiều. Bởi vì quan phủ chưa bắt đầu hợp quy tắc ngọn núi này. Bên trong cơ hồ không có vết chân. Thịnh Thanh Thanh một bước vào Thất Hàn Sơn phạm vi liền nhận thấy được một cổ quen thuộc hơi thở. Nàng nhíu nhíu mày, nhanh chóng mà ở trong rừng xuyên qua. Không ít tiểu yêu quái bị dọa đến thét chói tai liên tục. Người áo đen che ở ăn mặc đỏ nhạt váy dài. Trường khăn bao vây lấy đầu như là chạy nạn nữ tử trước mặt. Đường vũ, nàng thanh âm uyển chuyển êm tai, như nước như ca. Bừng tỉnh lọt vào tai liền có thể gọi người tâm mềm mại. Đan thư, đường vũ đột nghe này say lòng người tiếng nói có trong nháy mắt trinh lăng. Nàng dừng lại bước chân, người đem chính mình giọng nói lấy về tới. Đan thư cười lạnh một tiếng, không có tiếp theo nàng nói giọng nói chuyện này, mà là lạnh giọng hỏi ngược lại. Bắc Ngọc ngày đó đáp ứng chuyện của ta rốt cuộc có tính không số. Ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái công đạo, đường vũ kéo kéo trên đầu trường khăn. Hận không thể một chân đá văng chặn đường người. Nàng vội vã hồi chính mình động phủ đi lấy vài thứ. Sau đó tìm cái an toàn chỗ ngồi trốn đi. nhưng không công phu cùng cái này ngu xuẩn nói lung tung lời nói. Đan thư, ngươi nhanh lên nhi mau tránh ra cho ta. Chuyện của ngươi nhi, ta nhớ kỹ đâu, chờ thêm một đoạn thời gian ta liền đi tìm ngươi, đan thư không có động tác. Như cũ che ở nàng trước người không lùi chút nào. Lỗ trống hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đường Vũ kia trương trắng bệch không có chút máu. Mỹ nhân mặt, hừ lạnh một tiếng trực tiếp xốc lên trên mặt mặt nạ bảo hộ. Chỉ vào phía trên vết thương nói. Nói tốt giúp ta khôi phục dung mạo. Như thế nào, ngươi tưởng đổi ý, một khi đã như vậy. Ta chỉ có tự mình đi tìm Bác Ngọc muốn cái cách nói, như thế nào không tính toán gì hết. Đường Vũ cấp thực, nàng cảnh giác mà đánh giá bốn phía, ta đều nói, chờ thêm một đoạn thời gian liền giúp ngươi lộng, ta hiện tại thực sự có việc gấp nhi. Không được, đan thư thái độ phi thường cường ngạnh, ngươi có việc gấp nhi, ta còn có việc gấp nhi đâu. Ngày mai là ngày mấy ngươi không biết, hôm nay giờ tí phía trước, ngươi cần thiết giúp ta khôi phục dung mạo, ngày mai đối với nàng tới nói quá mức quan trọng. Quá mức quan trọng, ngày mai, Đường Vũ nhẹ lẩm bẩm này hai chữ, trên mặt dần dần hiện lên bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nghĩ tới, đan thư nâng nâng cằm, Bác Ngọc lúc trước dụ ta nhập ma đạo là lúc, các ngươi là như thế nào cùng ta bảo đảm. Đường Vũ rậm rậm chân, nàng có tâm không để ý tới đan thư, nhưng này không chỉ là đan thư một người chuyện này. Bác Ngọc công chúa tự hồ cũng muốn mượn cơ hội này giết chết nàng cái kia sốt ruột dị mẫu tỷ tỷ. Nàng có thể mặc kệ đan thư, nhưng trăm triệu không thể lầm công chúa chuyện này. Nếu không sợ là còn không có bị diêu mật chém, liền trước bị công chúa ngàn ti dẫn dắt hồn kéo tơ. Vĩnh vô luân hồi ngày, tính, Đường Vũ cân nhắc một phen, rốt cuộc vẫn là tùng khẩu, ngươi đi theo ta cùng nhau đến động phủ đi. Bất quá ta phải lại một lần nhắc nhở ngươi, dung mạo xác thật có thể khôi phục, nhưng thời gian chỉ có 12 cái canh giờ, 12 cái canh giờ một quá, ngươi vẫn là dáng vẻ này, hơn nữa loại này khôi phục dung mạo biện pháp một khi dùng qua sau liền. Không thể ở cùng khuôn mặt thượng sứ lần thứ hai, nghĩ vậy nhi, Đường Vũ tâm tình có chút ủ rột, nàng đi khắp yêu giới nhân giới. Cực cực khổ khổ tìm thấy linh dược cư nhiên toàn phải dùng ở một ngoại nhân trên người. Nàng nguyên bản còn nghĩ để lại cho chính mình đâu. Nếu không ta lấy trương mỹ nhân ra cho ngươi mang lên hảo, nàng ghét bỏ mà nhìn vài lần đan thư. Kia tràn đầy vết thương khuôn mặt, một trương có thể quản một tháng đâu. Hà tất lãng phí ta thứ tốt, đan thư hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau ghê tởm. Ta muốn chính là chính mình mặt, không phải người khác, 12 cái canh giờ liền 12 cái canh giờ. Thời gian này vậy là đủ rồi, Đường Vũ mắt trợn trắng, được rồi, động tác mau chút đi, theo ta đi, Đường Vũ đi ở phía trước, cảnh tượng vội vàng, đan thư tại chỗ ngốc lập trong chốc lát, nàng ngửa đầu ngóng nhìn mây đen nặng nề không thấy ánh nắng không chung. Ở kia mặt trên là cửu trọng thiên. Ở kia mặt trên từng là nàng ra, vãng tích cửu trọng bầu trời Bích Châu tiên tử, hiện giờ lại lưu lạc đến cùng như vậy ghê tởm yêu tà làm bạn nông nỗi. Nàng kéo kéo khóe miệng mang theo một mạt quỷ dị ý cười. Bất quá không quan hệ, thực mau liền phải kết thúc, Đường Vũ cùng đan thư lần lượt rời đi, này phiến rừng cây nhỏ lại yên lặng xuống dưới. Chỉ có gió thổi lá cây cùng vài tiếng lác đác lưa thưa điểu tiếng kêu. Thịnh Thanh Thanh kéo xuống trên người ẩn tức phù, từ chỗ tối đi ra, híp híp mắt, suy nghĩ muôn vàn, nàng căn bản liền không nghĩ tới đan thư cùng Bác Ngọc Đường Vũ còn có liên hệ. Ngày mai rốt cuộc là cái ngày mấy? Thực đặc thù sao? Lòng hiếu kỳ phát tác Thịnh Thanh Thanh cũng không vội mà xông lên đi chém chết Đường Vũ cái kia. Tai họa, ngược lại nín thở ẩn tức lại theo đi lên, nếu Bác Ngọc cùng đan thư chi gian có cái gì giao dịch. Nàng không ngại chờ chờ Đường Vũ giúp đan thư khôi phục dung mạo lúc sau. Lại giết chết kia ghê tởm ngoạn ý nhi, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.